Phong Thần Châu, chương 1538, Quế Nhất Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này lại khiến rất nhiều võ giả hâm mộ không thôi. Ngựa là năm cảnh giới hóa thần, quần áo ngàn vàng, trái ôm phải ấp, tiêu dao biết bao, phóng túng biết bao, nhưng khi Lưu Vân Chiết nhìn thấy bóng hình bên trong chiếc xe kia thì hơi biến sắc. Thiên ngoại thiên, niềm tự hào số một, thể chất hoàng thể, Quế Nhất Luân, cái tên Quế Nhất Luân không ai không biết, không ai không nghe, tuổi còn trẻ đã bước vào cảnh giới hóa thần không nói. Vậy mà lại còn là thể chất hoàng thể, mức độ phù hợp của võ giả với linh khí không giống nhau. Lục đại thể chất lớn là linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể và thần thể. Ở trong đại lục Thiên Long cùng với mấy chục đại lục xung quanh thì có linh thể đã đủ để xưng thiên tài. Thánh thể thì vạn người không được một người, vương thể thì trăm vạn người không được một người. Còn hoàng thể là một thứ không nhất định tồn tại. Còn đế thể và thần thể thì Lưu Vân Chiết đã sống mấy trăm năm, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghe thấy. Hoàng thể có thể được coi là thiên tư tuyệt thế. Thiên ngoại thiên là một trong sáu thế lực hàng đầu ở trên đại lục Thiên Long. Tư thế đương thời không ai có thể so sánh được. Quế Nhất Luân thân là niềm tự hào số một của thiên ngoại thiên thì lại càng nhận được vô vàn sủng ái. Mà hắn ta cũng không phụ lòng vun trồng của thiên ngoại thiên. Cùng với Lôi Xuyên Dương của Hồn Thiên Hiên, Quy Mạc Hứa của Quy Nguyên Tông và mấy người nữa được xưng là Lục Long Tử Thiên Long. Cách gọi này cũng đủ để nhìn ra được sự sùng bái của toàn bộ đại lục Thiên Long đối với những người này. Lưu Vân Chiết bước ra, nhìn lên không trung, chắp tay, các chủ Lưu Vân Chiết của Lưu Diễm các bái kiến Quế công tử. Lưu Vân Chiết vô cùng khách khí cười nói, thiên ngoại thiên chính là bá chủ phương Tây, Lưu Diễm các của ta ở phương Tây cũng không làm chuyện gì quá phận. Không biết lần này Quế công tử đích thân đến đây là có việc gì, cách trương.